Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, băng sơn nữ thần lại thét lên. Làm Thiên Diện ấp úng nói ra trong phòng khách những thứ này tiểu động vật lai lịch lúc. Nhàn Như Tuyết lại một lần nữa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cho dù là nàng, lúc này cũng là không phản bác được. Những thứ này tiểu động vật, đương nhiên sẽ không là mình chạy tới, mà chính là Thiên Diện trộm được. Vừa nhắc tới chính mình phong công vĩ nghiệp, Thiên Diện lại lập tức thần thái phi dương lên. Tiểu thỏ thỏ là theo A Khu một tòa nhà kia trộm được. Ta trộm tiểu thỏ thỏ thời điểm, nhà kia nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đang bị trong ổ phát sinh không thể miêu tả sự tình. Ai nha? Các người người trưởng thành thế giới, thật tốt sao bẩn a. Rùa đen nhỏ là theo đê khu 12 tòa nhà cái kia tiểu bằng hữu trên tay trộm đi. Hắn căn bản sẽ không dưỡng rùa đen nhỏ, thế mà cho rùa đen nhỏ ăn kẹo bông gòn. Ta cũng là say, cái này hai vạc kim ngư là theo C khu 2 tòa nhà nhà kia trộm. Cái kia một đôi thanh niên nam nữ cũng thật không phải thứ gì. Thế mà ngay trước mặt ta anh em, người nam kia còn rất đáng giận đem bàn tay tiến tỉ tỉ kia trong quần áo. A, đúng, tỉ tỉ kia còn giống như rất vui vẻ rất hưng phấn đây. Nghe lấy Thiên Diện dương dương đắc ý thanh âm, Nhàn Như Tuyết kém chút thổ huyết bỏ mình. Muốn không phải xem ở Diệp Thiên trên mặt mũi, nàng thật nghĩ đem Thiên Diện đuổi đi ra. Diệp Thiên cũng là cái kỳ hoa, nàng không nghĩ tới Thiên Diện xa so với Diệp Thiên càng kỳ hoa. Ngực lớn tỉ, tối nay chúng ta ăn chút cái gì? Thiên Diện không có nhìn thấy Nhan Như Tuyết bão nổi, lại lập tức cười đùa tí tưởng hỏi. Nước Pháp gan ngỗng, thần hộ thịt bò, năm 1982 La Phai, muốn là những thứ này đều không có lời nói, vậy ta sẽ không ăn. Nhàn Như Tuyết không nói một lời hướng phòng tắm đi đến. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt tắm một cái, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm nàng tâm lực tiêu tụy. Vừa mở ra cửa phòng tắm, Nhàn Như Tuyết tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Đứng tại chỗ Thiên Diện chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhỏ giọng nói: Ai, đường đường băng sơn nữ thần, động một chút lại thét lên liên tục, còn tốt chỉ có ta loại này đơn thuần thiện lương biết, nếu không ngươi nữ thần hình tượng nhưng là không gánh nổi. Cái này tiếng thét chói tai, chậc chậc chậc, so để nam nhân cho tiến vào còn chọc người mơ màng. Lại là ngươi làm, đứng tại cửa phòng tắm Nhan Như Tuyết, nộ khí trùng thiên quay đầu chừng lấy Thiên Diện lớn tiếng chất vấn. Thiên Diện chớp vô tội ánh mắt. Đúng nga, vì đoán luyện ngươi đảm lượng, ta trong bồn tắm thả mấy cái con rán, không nghĩ tới ngươi đảm lượng vẫn là cay a nhỏ. Ân, lần sau ta phải trực tiếp thả rán. Ngạch, không đúng, hẳn là thả lươn. Hì hì ha ha, không có ý tứ. Cùng các người những thứ này đại nhân ở chung lâu, ta thuần khiết như thế người cũng biến thành bẩn bẩn. Ta muốn giết ngươi, ngươi đánh không lại ta. Ngực lớn tỉ, lời còn chưa dứt, Nhàn Như Tuyết đã hướng Thiên Diện xông lại. Hai người ngươi truy ta đuổi. Phòng khách biến thành chiến trường. Các loại đồ ăn vặt, thư tịch thành vũ khí. Trong phòng khách bay loạn. Diệp Thiên tại trở về Danh Uyển Hoa phủ trên đường, cho Bạch Tố gọi điện thoại. Theo Bạch Tố cái kia bên trong biết được, nàng đã mang theo Trương Vũ Hân về đến nhà, đem Trương Vũ Hân dàn xếp thỏa đáng. Diệp Thiên lại ở trong điện thoại nói với Bạch Tố một số mặt đỏ tới mang tay tình thoại. Hai người lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Sao phải khổ vậy chứ? Người đều như vậy không dễ dàng, còn luôn muốn trợ giúp người khác. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, Diệp Thiên nghĩ lại, có lẽ cũng chính bởi vì Bạch Tố thiện lương, mới khiến được bản thân đối nàng nhớ mãi không quên. Đã cùng Bạch Tố lần nữa gặp lại, mà Bạch Tố cũng đối với chính mình có phương diện kia ý tứ. Diệp Thiên không để ý chút nào nối lại tiền duyên, muốn cho Bạch Tố một cái ổn định hoàn cảnh. Diệp Thiên biết chính mình nhất định phải nhanh hình thành một cỗ cường đại thế lực. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lại cho Mã Vương gia gọi điện thoại. Mã Vương gia kinh sợ đối Diệp Thiên báo cáo nói, hắn hiện tại đã bắt đầu kế hoạch chiêu binh mãi mã. Uyển chuyển mời Diệp Thiên đến thời điểm giúp hắn huấn luyện thủ hạ. Ngươi cho ta cảnh giác cao độ, chúng ta muốn không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới. Chỉ cần là nhân tài, thì đừng để ý tới hắn xuất thân như thế nào. Chúng ta là muốn làm đại sự, không phải tuyển bạt đạo đức mẫu mực. Diệp Thiên trầm giọng nói, Mã Vương gia liên tục xưng phải, biểu thị hội tuân theo Diệp Thiên ý tứ đến hành sự. Diệp Thiên sụ mặt, tốt, cứ như vậy định, nhân mã triệu tập lại về sau, ngươi lại thông báo ta, lão đại. Có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngài. Đang lúc Diệp Thiên sắp cúp điện thoại lúc, Mã Vương gia bên kia lại thấp thỏm lo âu nói một câu. Diệp Thiên sầm mặt lại, Tê Thanh nói, ngươi muốn nói, liền nói, không muốn nói, coi như, ta chỗ này đang bận đây. Lão đại, ta nhận được tin tức nói, Mã gia bỏ ra đều tiền mời, Hoa Hạ nhất điểm hồng, Ngũ Khải tới đối phó ngài. Ngài nhưng phải cẩn thận một chút. Mã Vương gia thanh âm ép tới rất thấp, hiển nhiên hắn cũng đối loại này Ngũ Khải lòng còn sợ hãi. Đang nghe Ngũ Khải cái tên này lúc, Diệp Thiên bình tĩnh ôn hòa trong đôi mắt đột nhiên tránh qua một đạo tinh quang. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tốt, ta biết. Làm Diệp Thiên trở lại danh Uyển Hoa phủ, nhìn lấy một chỗ bừa bộn phòng khách lúc, cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Lúc này Thiên Diện vẫn như cũ bưng lấy một trận tạp chí thời trang, ghé vào cao một thước bồn tắm lớn trước. Một bên hướng trong bồn tắm vung mồi câu, trong mồm còn ngậm sao lấy kẹo que, đem quai hàm chống phình lên. Đồng thời cũng đem nàng bao khỏa tại vàng nhạt quần áo thể thao bên trong vảnh cao cái mông, rõ ràng rành mạch biểu diễn ra. Diệp Thiên thậm chí có thể trông thấy Thiên Diện thiếp thân quần lót phác họa ra dấu vết. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút thì vội vàng đem ánh mắt rời đi, miễn cho trên thân một ít phản ứng lại gây nên Thiên Diện tại trách trách vù vù tiếng thét chói tai. Thiên Diện rất đầu nhập nhìn lại hây cá, căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên tồn tại, thậm chí trong mồm ý tứ nước đọng theo khóe miệng trượt xuống đến trong bồn tắm. Bản thân nàng tựa hồ cũng không có phát giác được. Diệp Thiên cố ý rất lớn tiếng tằng hắng một cái. Thiên Diện bỗng nhiên nhảy một cái, vừa quay đầu lại, trông thấy Diệp Thiên, lập tức ném tạp chí giang hai cánh tay, liền muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực, lại một cái chủ động đối với mình ôm ấp yêu thương thiếu nữ. Diệp Thiên không còn gì để nói, thân thể nhoáng một cái, tránh đi Thiên Diện cánh tay. Lấy Thiên Diện tu vi, nếu là Diệp Thiên không cho nàng cơ hội lời nói, nàng liền Diệp Thiên một chéo áo đều tiếp xúc không đụng tới. Thiên Diện phốc cái hư không, vô cùng nhụt chí dậm chân. Chuyện gì xảy ra? Có tặc xông tới? Diệp Thiên nghi hoặc kinh ngạc ánh mắt, quét mắt một vòng loạn không còn hình dáng phòng khách. Lấy ngươi giữ nhà bản sự, cũng không đến mức để tặc xông tới nha. Thiên Diện nguyên bản còn cạn cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một thoáng thì lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nếp gấp mũi ngọc. Diệp Thiên ca ca, ngươi thế mà mắng ta là chó. Không có a. Thiên Diện vành mắt đỏ lên, lã chã trực khóc, tựa như lúc nào cũng hội khóc ra thành tiếng. Một loại quyến rũ mê người, chọc người thương yêu phong vận, thoáng chốc theo nàng sắc mặt, phủ lên đi ra. Chỉ có chó mới là dùng đến giữ nhà, ngươi chính là đang mắng ta. Nhìn lấy Thiên Diện lúc này phong tình, Diệp Thiên một trận thở dài, thì Thiên Diện loại thực lực này phái diễn kỹ, không đi diễn xuất, thật quá đáng tiếc, tuyệt đối có thể treo lên đánh phát triển tại màn hình phía trên đông đảo nữ ngôi sao. Thật không có, Diệp Thiên không muốn dây dưa. Hắn thật không nghĩ tới chính mình một câu, giữ nhà bản sự, lại sẽ để cho Thiên Diện liên tưởng đến chó, ngươi tưởng tượng lực cũng thật sự là đầy đủ phong phú. Thiên Diện lại hướng Diệp Thiên nhào tới, ta mặc kệ, ngươi vừa mới cũng là mắng ta là chó. Diệp Thiên lần nữa tránh đi Thiên Diện gấu ôm, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiên biết rõ Thiên Diện dây dưa đến cùng, không đạt mục đích là không bỏ qua tác phong. Nhìn thấy Thiên Diện điệu bộ này, làm nhanh lên ra nhượng bộ. Thiên Diện hắc hắc hắc cười rộ lên, híp một đôi vành trăng khuyết hình dáng ánh mắt, ngắm nghía Diệp Thiên, ánh mắt kia, so công tử bột đùa giỡn nhà lành thiếu nữ, còn muốn lưu manh mấy phần. Cảm nhận được Thiên Diện không có hảo ý ánh mắt, Diệp Thiên nhất thời cảm thấy tâm thần trầm xuống. Một cỗ khí lạnh từ sau lưng bay lên, thầm hô, chủ quan mất kinh châu a, vừa không cẩn thận liền nói lỡ miệng, lấy Thiên Diện mà nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.